Giả cán bộ, chương 117, ô dù, góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên trở mình, nhìn danh sách một chút, Lý Bất Phàm đang muốn lặng lẽ lui ra ngoài, lại bị Dương Tử Hiên gọi lại. Lão Lý, sau khi ngươi rời khỏi đây, liền gọi điện thoại cho phân cục công an khu công nghiệp bên kia. Bảo cục công an phối hợp vấn đề thôn dân giữa nhà máy chế biến giấy. Tận lực tranh thủ trong hôm nay thả toàn bộ thôn dân. Bây giờ là ngày mùa, đừng chậm trễ các việc nhà nông của thôn dân. Dương Tử Hiên phân phó nói. Bí thư, cái này có phải là quá nhanh hay không? Nói như thế nào thì những thôn dân này cũng đều là nhân vật chủ yếu nháo sự ngày hôm qua. Cũng nên nhốt một hai ngày chứ. Lý Bất Phàm nghiêng đầu lại, còn cho là mình nghe lầm. Không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ dựa theo sự phân phó của ta đi làm đi. Thôn dân cũng là bị người ta kích động mới làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, cũng khó có thể đợi cho công ủy cùng quản ủy hội khu công nghiệp làm ra phương án xử lý cuối cùng đối với trận nháo sự này. Nếu không thả những thôn dân này ra, sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian của bọn hắn. Dương Tử Hiên khoát khoát tay nói, bí thư, sớm như vậy đã để bọn hắn đi. Ta sợ ý kiến nhà máy chế biến giấy bên kia sẽ rất lớn. Nhà máy chế biến giấy là nơi nộp thuế lớn nhất khu công nghiệp chúng ta. Ủng hộ tài chính rất lớn đối với khu công nghiệp, Lý Bất Phàm vẫn có ý định chống lại Dương Tử Hiên trong đầu. Lý Bất Phàm cũng xuất thân nông dân, biết rõ nông dân vất vả, cho nên Dương Tử Hiên suy nghĩ vì nông dân như thế. Đáy lòng hắn cũng có một tí cảm động. Nhưng hắn thân ở cái vị trí phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính này. Hơn nữa hiện tại phải chịu trách nhiệm bảo đảm công tác hàng ngày của Dương Tử Hiên. Hắn không thể không suy nghĩ vì Dương Tử Hiên. Ở trong mắt Lý Bất Phàm, Dương Tử Hiên nhanh như vậy liền hạ lệnh phóng thích những thôn dân nháo sự kia. Khẳng định là do cái đầu quá nóng của tuổi trẻ. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói. Nhà máy chế biến giấy có ý kiến cũng không sao, bản thân nhà máy chế biến giấy cũng có vấn đề không nhỏ. Vốn chính là bọn hắn không tuân theo quy định, xả nước tanh tưởi ô nhiễm, nhiễu loạn nông dân sản xuất trước. Về phần vấn đề lợi nhuận và thuế, khu công nghiệp chúng ta cũng không cần một nhà xí nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường như thế để nâng lợi nhuận và thuế lên. Một cái khu công nghiệp to như vậy. Chỉ dựa vào một cái nhà máy chế biến giấy ô nhiễm nghiêm trọng khởi động tài chính. Nói ra cũng bị người cười đến rụng răng. Yên tâm đi, công ủy sẽ tìm được xí nghiệp bảo vệ môi trường, kèm theo chất lượng tốt đến khu công nghiệp chúng ta đầu tư. Về phần nhà máy chế biến giấy, nếu còn muốn tiếp tục khởi công tại biên giới khu công nghiệp, phải xem bản thân nhà máy chế biến giấy nữa. Trong ánh mắt Dương Tử Hiên hiện ra đầy thâm ý, Lý Bất Phàm không nghĩ tới. Dương Tử Hiên vậy mà có thể nói ra một phen như vậy. Ngày hôm qua Dương Tử Hiên dùng thủ đoạn lôi đình xử lý thôn dân nháo sự. Ngay cả Lý Bất Phàm cũng cho rằng, đáy lòng Dương Tử Hiên có khuynh hướng thái độ nghiêng về nhà máy chế biến giấy. Dù sao nhà máy chế biến giấy mới là xí nghiệp lợi nhuận và thuế lớn nhất khu công nghiệp. Nhưng hiện tại xem ra, ấn tượng của Dương Tử Hiên đối với nhà máy chế biến giấy không hề tốt. Rất nhiều người đều bị biểu hiện của Dương Tử Hiên ngày hôm qua mê hoặc. Trong nội tâm Lý Bất Phàm cả kinh, tâm tư người bí thư trẻ tuổi này thật sự rất khó cân nhắc. Cứ như vậy đi, ngươi liền dựa theo sự phân phó của ta đi làm, bảo cục công an nhanh chóng thả thôn dân ra. Dương Tử Hiên phân phó. Lý Bất Phàm tranh thủ thời gian đáp lại vài tiếng, liền đi ra ngoài, mệnh lệnh phóng thích thôn dân của Dương Tử Hiên vừa mới hạ đạt đến cục công an. Lập tức liền ở truyền ra tất cả cơ quan trong khu công nghiệp. Thật sự là một tảng đá kích động ngàn tầng sóng. Điện thoại vang lên, Dương Tử Hiên vừa cầm lên nghe, nhưng lại là tiếng nói đầy âm sắc mỹ diệu đặc thù của Trương Bích Tiêu kia. Làm sao ngươi lại gọi điện thoại tới phòng làm việc của ta? Dương Tử Hiên hỏi cau mày. Bình thường hắn đều ở trong nhà gọi điện thoại cùng Trương Bích Tiêu. Không nghĩ tới, lần này Trương Bích Tiêu vậy mà gọi tới tận văn phòng. nữ nhân này thật đúng là càng ngày càng làm càn. Vừa nghe được tin tức Dương Bí Thư ngươi hạ lệnh phóng thích nông dân nháo sự tối hôm qua. Cảm thấy rất là kinh ngạc, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi tiểu bí thư ngươi. Trương Bích Tiêu cười nói, yên tâm đi, bây giờ ta ở trong nhà, hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Xin nghỉ, thân thể không thoải mái. Dương Tử Hiên thoáng phỏng đoán ác ý một tí, có phải là ngày đó đến rồi? Sau đó mới lên tiếng, ta vừa phân phó xong, như thế nào thoáng cái liền truyền ra ngoài vậy? Ha ha, tiểu bí thư, ngươi phải biết rằng, hiện tại bên trong khu công nghiệp, ngành cơ quan cùng văn phòng đảng chính nào không có chút quan hệ. Văn phòng đảng chính là đại quản gia thân nhất của những đại lãnh đạo các ngươi. Tin tức gì có thể che được? Thanh âm Trương Bích Tiêu rất thanh thúy, cười nói, chỉ là, ta có chút khó có thể giải thích rồi. Tiểu bí thư, rốt cuộc ngươi đùa là trò gì thế? Tối hôm qua không nói hai lời liền bắt thôn dân, hôm nay không nói hai lời đã đem người ta thả ra. Lại khiến cho nhà máy chế biến giấy bên kia vui mừng hụt một hồi. Ngươi đây không phải lừa gạt nhà máy chế biến giấy sao? Trương Bích Tiêu cũng có chút sờ không chính xác tâm tư chính thức của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cười nói, ngươi cũng là rất người thông minh, ngươi đoán thử coi. Trương Bích Tiêu lúc lắc lắc đầu như gà trống, thanh âm ỏn ẻn nói, hôm nay thân thể người ta không thoải mái, không muốn đoán, ngươi nói cho người ta đi. Trên người Dương Tử Hiên nổi đầy da gà, thiếu chút nữa trượt mông rơi trên mặt đất, nữ nhân này ỏn ẻn mé nheo, thật đúng là không có mấy nam nhân chịu được, nói mau nha, người ta đã đợi không kịp rồi. Thấy Dương Tử Hiên giữ im lặng, Trương Bích Tiêu tiếp tục thế công làm nũng, Dương Tử Hiên cảm giác mình thật sự không gánh được rồi. Lúc này liền mở miệng nói, ta nói Trương tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi không biết loại thanh âm ỏn ẻn như ngươi có thể bức ép một người nam nhân đến phát điên sao? Tốt rồi, tính toán ta sợ ngươi rồi. Ta nói đây, kỳ thật, nhà máy chế biến giấy trước kia, cơ hồ là có tư cách xí nghiệp trụ cột khu công nghiệp. Kể cả thời đại Giản Văn Phong, cũng cho nhà máy chế biến giấy khá nhiều chính sách ưu đãi. Nhưng ta cảm thấy, khu công nghiệp này, với tư cách động cơ trên danh nghĩa của kinh tế Nam Hồ, lại phải dựa vào một cái nhà máy chế biến giấy để khởi động đại kỳ. Không thể không nói là một cái sỉ nhục, Dương Tử Hiên thở dài nói, ngươi muốn suy yếu địa vị nhà máy chế biến giấy tại khu công nghiệp. Bắt nó biên giới hóa. Thậm chí khiến nó từng bước ngừng sản xuất. Trương Bích Tiêu hỏi, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, đúng như vậy, mục đích của ngươi khẳng định không sai. Nhưng, Trương Bích Tiêu dường như nghĩ tới điều gì đó. Nhưng gì, ngươi không thấy ta một phân phó phóng thích nông dân nháo sự ngày hôm qua? Liền có rất nhiều tiểu quỷ nhảy ra ngoài hoạt động sao? Dương Tử Hiên cười nói, phi, ngươi mới là tiểu quỷ. Trương Bích Tiêu biết rõ, Dương Tử Hiên đây là đang vòng quanh mắng nàng là tiểu quỷ. Nhà máy chế biến giấy, với tư cách xí nghiệp uy tín lâu năm trong khu công nghiệp, cùng các cơ quan trong khu công nghiệp có ngàn vạn lần quan hệ. Bây giờ ta đang hoài nghi, nhà máy chế biến giấy có vấn đề cực lớn, ngành giám thị và ngành bảo vệ môi trường một mực phản tiến hành giám sát hữu hiệu đối nhà máy chế biến giấy. Mới đưa đến việc nhà máy chế biến giấy dám không kiêng nể gì cả. Xả loạn nước thải bốn phía, cuối cùng là gây thành sự kiện tối hôm qua, thôn dân đi đập phá nhà máy chế biến giấy. May mắn dùng binh khí đánh nhau không xuất hiện bản án nhân mạng. Nếu không, chuyện này không dễ giải quyết hậu quả. Cho nên nói, bên trong nhà máy chế biến giấy khẳng định có rất nhiều vấn đề. Có thể càng đào càng sâu. Dương Tử Hiên thở dài nói, nhà máy chế biến giấy chỉ là một mồi nhử trong tay ngươi. Ngươi muốn lợi dụng nhà máy chế biến giấy, dẫn xuất ô dù của nhà máy chế biến giấy trong quản ủy hội cùng công ủy khu công nghiệp. Lại thừa cơ nhất cử thanh tẩy sạch, Trương Bích Tiêu dường như nháy mắt liền hiểu ra vấn đề. Che miệng hô lên một tràng, Dương Tử Hiên cười cười, nói, đầu óc ngươi xoay chuyển rất nhanh đó. Cách chương.